Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1358. Hổ phách bể, vậy phải xem bọn ngươi có bản lãnh này hay không? Lạnh rên một tiếng, Bạch Mi phất ống tay áo một cái. Thục Sơn ngoại lưỡng nghi vi trần đại trận bỗng nhiên phong khởi vân dũng. Sinh tử huyễn diệt hối minh sáu phiến to lớn môn hổ ầm ầm hiện lên. Cả tòa đại trận phạm vi bao phủ ầm đến hướng ra phía ngoài phát triển mờ. Có Bạch Mi thao túng, lưỡng nghi vi trần đại trận uy lực đột nhiên đem tăng lên tăng vọt. Thay đổi trước một mực phòng ngự tư thế, chợt đem chuyển thủ thành công. Đáng sợ kinh người, lùi lại mau. Biết được này lưỡng nghi vi trần đại trận lợi hại, tổ vu cú mang hét lớn một tiếng, tổ vu môn đồng loạt lui về phía sau, tránh được này cực nhanh phát triển đại trận. Chạy, có thể chạy à, trong hai mắt vô số trận đạo phù hiệu hiện lên. Bạch Mi khẽ quát một tiếng, tổ vu môn lui về phía sau trên con đường một tòa khác lưỡng nghi vi trần đại trận ầm ầm hạ xuống. Nguyên thần bày trận, nhất niệm trận lạc, Thục Sơn trên, Văn Đạo Nhân cùng Kim Cô Tiên Mã Toại hoảng sợ cả kinh nói. Văn Đạo Nhân nguyên bản là biết được Bạch Mi trận đạo tu vi không cạn. Nhưng là tuyệt không nghĩ tới Bạch Mi lại là có thể có làm được nguyên thần bày trận. Không cho mượn vật khác, nhất niệm trận lạc tối cao trận đạo Đại Tông Sư. Thực ra cái này cũng không trách hai vị này tiệt giáo kim tiên kinh ngạc như thế. Bây giờ trong thiên hạ, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, ở trận đạo trên có hiển hách coi như bất quá hai. Ba người, một vị là đã từng quá khứ Phật tổ, Nhiên Đăng cổ Phật, một vị là được xưng địa tiên chi tổ ngũ trang quan quan chủ. Giữ thế đồng quân trấn nguyên tử. Mà hai vị có thể trở thành trận đạo Đại Tông Sư dựa vào chính là vô cùng lịch duyệt cùng học thức. Từ Hồng Hoang đến nay, bao nhiêu cái nguyên hội đi qua, mới có hai người hôm nay chi thành tựu. Nhưng Bạch Mi mới bây lớn, tràn đầy đánh tràn đầy tuổi không tới tam vạn tuế. Như vậy điểm tuổi tác, cho dù là một loại đại giáo đệ tử cũng phải so với đem lớn tuổi nhiều hơn. Cho nên đối với Bạch Mi như thế, trẻ tuổi, tựu là tối cao trận đạo Đại Tông Sư. Văn Đạo Nhân cùng Mã Toại mới có thể kinh ngạc như thế. Chỉ là hai vị này kim tiên không biết, Bạch Mi kiếp trước chính là Chu Tiên trận đồ khí linh chuyển thế. Trời sinh liền cùng kiếm đạo, trận đạo tương hợp, nhất là trải qua thông thiên giáo chủ đánh thức, đón nhận kiếp trước lực sau. Bạch Mi kiếm đạo trận đạo tu vi. Càng là lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Thục Sơn ngoại, đường lui bên trên lưỡng nghi vi trần đại trận ầm ầm hạ xuống. Tổ vu môn đều là mặt lộ ngưng trọng. Này phương đại trận có thể chống đỡ bọn họ đánh lâu như vậy. Có thể thấy đem cường đại cùng bền bỉ. Nếu là thật bị đến trận pháp thu nhập trong đó, tuyệt sẽ không tốt bao nhiêu quá. Mắt thấy đại trận đón đầu hạ xuống. Lúc này một con tổ vu đột nhiên đứng dậy, một tay hướng chính mình cổ tích nơi một vệt, lấy ra một cái toàn thân như quất sắc thủy tinh chế thành. Đem hạch tâm cất kín đến một thanh to tráng cốt chùy đại đao. Xem ta thôn thiên vô hạn tam hung đao, chợt quát một tiếng, nhảy ra chính là đã từng cùng Bạch Mi tử chiến một năm. Sau bởi vì hậu thổ buông tha tổ vu vị. Bị đế giang các loại tổ vu tăng lên đi lên đại vu si vưu. Vùng hung đao hổ phách, thành tổ vu si vưu bây giờ uy thế so với cùng Bạch Mi tử chiến lúc. Mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, giờ phút này đem đánh ra đao thức, tự nhiên cũng mạnh hơn vô số. Vô pháp vô thiên, không ánh sáng vô ngã. Hung đao hổ phách vén lên kinh khủng ánh đao cùng hạ xuống lưỡng nghi vi trần trong đại trận đụng. Vào nhau, đáng sợ hung uy ánh đao tựa như một cái mở ra miệng to như chậu máu mãnh hổ. Đem lưỡng nghi vi trần đại trận toàn bộ nuốt sống đi vào. Đi mau, trên hai cánh tay, màu đỏ tím gân mạch làm gồ lên. Si Vưu cắn răng giống giận, trong tay hổ phách trong đao một đoàn hòa hợp sương mù điên cuồng đánh thẳng vào thân đao, để cho chỉnh chuôi hung đao run rẩy không ngừng, tựa hồ là chính đang chịu đựng nào đó áp lực thật lớn. Nghe Si Vưu giống giận, Đế Giang dẫn tổ vu môn hóa thành cực quang nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Thục Sơn Trung cảm nhận được chính mình bày trận pháp bị Si Vưu cưỡng ép trấn áp tại hổ phách trong đao. Bạch Mi hờ hững cười một tiếng, tay trái chợt hướng ngược lại chuyển một cái, sắc mặt chợt biến đổi. Thục Sơn ngoại Si Vưu đột nhiên cầm trong tay hổ phách đao dùng sức quăng ra ngoài, hóa thành một đạo quất hồng sắc quang mang bay đi. Một lát sau, một trận to lớn oanh bạo trong tiếng, một tiếng thê lệ hổ tiếng gào nhớ tới, nhưng rất nhanh này âm thanh hổ gầm liền càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn biến mất. Sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, Si Vưu minh bạch, đi theo hắn lâu như vậy hung đao hổ phách phá hủy, có Si Vưu trì hoãn, tổ vu môn thuận lợi đào thoát hai tòa đại trận giáp công, thu được chu toàn đường sống, tiếp tục xuất thủ. Hắn là không phải bản thể trở về, bây giờ thân thể chẳng qua chỉ là lưu lại một đạo kiếm ý ngưng kết, chờ đến lực lượng hao hết, hắn sẽ tự đi tiêu tan. Nhìn ra rồi Bạch Mi kiếm ý lưu hình căn cơ, tổ vu cú mang cười lạnh một tiếng, cùng người khác tổ vu nói, cũng tương tự nhìn thấu kéo dài khoảng cách sau tổ ý tưởng của vu môn. Ánh mắt của Bạch Mi động một cái, đột nhiên hóa thành một ánh kiếm xông lên trời. Quả thật, hắn hiện tại chỉ là bản thể lưu lại một đạo kiếm ý, một khi lực lượng hao hết thì sẽ tiêu tán, cho nên hắn phải trong hữu hạn thời gian cho tổ vu môn tạo thành đủ sát thương. Xách ngược đến nguyên thần kiếm, Bạch Mi một mình đi tới Thục Sơn ngoại, vừa mới chuẩn bị đối tổ vu môn thời điểm, lại phát hiện mình bên người lại còn có mấy đạo thanh âm hướng về phía Bạch Mi cười hắc hắc. Một tịch đỏ thẫm đạo bào văn đạo nhân: Bạch Mi, hôm nay ta nhưng là giúp ngươi đại ân, chờ ngươi xuất quan, được thật tốt với sư tôn nói một chút, để cho hắn thu ta làm đệ tử thân truyền. Nếu không vô đương sư tỷ, mãi mãi cũng sẽ cầm này cha tử nói chuyện. Một bên Kim Cô Tiên Mã Toại nghe được văn đạo nhân lại nhân cơ hội đòi chỗ tốt, cũng vội vàng nói, người này con muỗi, cư nhiên như thế tặc trơn nhãn. Bạch Mi, ta sẽ không giống như hắn như vậy đòi hỏi nhiều. Sư tôn đệ tử thân truyền há là nói thu hãy thu. Như vậy đi, chờ ngươi rảnh rỗi, theo ta đi một chuyến Khô Thả Lòng Động, tìm một chút vị kia Lục Áp đạo hữu. Lục Áp đạo hữu trong tay có một môn nguyền rủa giết chết pháp đỉnh cấp thần thông, tên là Đinh Đầu Thất Tiến Thư. Trước ta đã từng đi tìm hắn, muốn cùng hắn cộng bàn về này nguyền rủa giết chết pháp huyền diệu, kết quả bị hắn đánh đi ra. Lần này ngươi theo ta đi một lần, có ngươi đang ở đây, hắn nhất định phi thường tình nguyện cùng ta trao đổi. Còn không biết Lục Áp cùng Bạch Mi đã thành không chết không thôi mức độ. Nhớ nhung đến Đinh Đầu Thất Tiến Thư bực này nguyền rủa sát cực hạn phương pháp, Mã Toại trên mặt cũng sắp cười nở hoa. Hai vị tình nghĩa, Bạch mỗ nhân ghi nhớ. Hướng văn đạo nhân cùng Kim Cô Tiên gật đầu một cái. Bạch Mi vừa nhìn về phía cùng theo tới năm vị đệ tử. Các ngươi, sư tôn, hôm nay ngài vô luận nói cái gì, chúng ta cũng sẽ không trở về. Trước thời hạn đều đoán được Bạch Mi muốn nói cái gì. Ngao Quảng đem mặt đưa ngang một cái, bày ra một bức tử cũng không đi dáng vẻ. Một bên Lý Tiêu Giao cùng Hùng Bảo, Khương Minh cũng đều dứt khoát tỏ thái độ, thề sở hữu Ất Thục Sơn Kiếm Tông. Cuối cùng, ánh mắt của Bạch Mi rơi vào đệ tử nhỏ nhất trên người Lục Sán. Cùng bốn vị sư huynh bất đồng, Lục Sán tu vi bất quá vừa mới bước vào tiên nhân cảnh. Thực lực như vậy đặt ở trước mặt tổ vu, khả năng đối phương đánh một cái nhảy mũi là có thể đem Lục Sán trọng thương. Sư tôn, đệ tử thực lực quả thật không bằng mấy vị sư huynh, nhưng đệ tử thật sự thiện cũng không phải bác sát chi đạo. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.